Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1396, đánh nổ tiên đạo cảnh cường giả. Một bóng người vụt lên từ mặt đất, vây quanh một cô gái, phóng lên trời, không có bất luận cái gì có thể ngăn cản Tô Viêm. Hắn tỏa ra niềm tin quá khiếp người. Ảnh hưởng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, đều đi theo phát sáng tỏa nhiệt. Nhân hoàng, đúng là nhân hoàng, còn sống sót, khắp nơi người kinh ngạc thốt lên, ngửa đầu nhìn nhảy hướng về đỉnh bầu trời bóng dáng. Vạn linh hoan hô nhảy nhót, cũng lại không có tin tức gì, so với nhìn thấy Tô Viêm càng tốt hơn. Ở trong lòng của bọn họ, trong thế giới này, không có bất luận cái gì cảnh khốn khó có thể làm khó được nhân hoàng, chỉ cần hắn ở, liền có thể vì vũ trụ che gió chắn mưa. Nhân hoàng y nguyên, hơn nữa so với dĩ vãng càng kinh người hơn, cổ xưa hỗn độn phế khư đều theo hơi thở của hắn đang nổ vang. Hắn tự thân rơi ra hào quang, trải rộng toàn bộ hỗn độn phế khư, một tiếng này tiếp một tiếng vang thật lớn cũng liên tiếp nổ tung. Vang vọng ở cổ xưa huyền hoàng vũ trụ ở trong, mặt đất núi đồi ở réo vang, chư thiên sao lớn đang chuyển động, rất khiếp người biến hóa, tàn tạ hỗn độn phế khư, ở Tô Viêm sức mạnh thúc đẩy bên dưới, bắt đầu tái tạo, vô cùng vô tận non sông chuyển vị, hết thảy đều ở Tô Viêm sức mạnh thúc đẩy bên dưới gây dựng lại. Đây là thông thiên triệt địa thủ đoạn. Nửa cái vũ trụ đang phát sáng, hừng hực cuồn cuộn, diễn sinh ra cổ xưa mà lại mênh mông thần uy, chật ních toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Trời à, ngàn tỷ sinh linh kinh hãi gần chết, toàn diện sôi trào, bọn họ vị trí thiên địa thay đổi, rộng lớn vô lượng, không trọn vẹn thế giới được gây dựng lại, tinh khí nồng nặc một đoạn dài, thậm chí đại đạo cũng hoàn thiện. Hóa thành một cõi cực lạc, đây chính là hoàn chỉnh thế giới một góc, bị Tô Viêm trực tiếp thúc đẩy gây dựng lại. Huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật Tô Viêm dĩ nhiên nắm giữ. Tái tạo hỗn độn phế khư căn bản không tính được cái gì. Tương lai hắn còn nặng hơn nặn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Có người nói, vũ trụ của chúng ta đã từng cũng là bất hủ thiên vực. Là mạnh nhất vũ trụ thời không? Không biết Tô Viêm đem vũ trụ tái tạo sau, có thể không khôi phục trước rầm rộ. Kim Vũ phó viện trưởng bọn họ rất chờ mong. Một ngày này một khi đến, bọn họ quần tộc này, tương lai khẳng định cũng có thể quật khởi. Rốt cuộc chỉ có thiên vực thời không, mới có thể sinh ra bất hủ vật chất, mới có thể bước lên đường tiên đạo. Mới có thể hỏi đỉnh vũ trụ cường giả hàng ngũ. Thật hy vọng Tô Viêm có thể làm được. Không phải vậy tình trạng của hắn ta rất lo lắng. Khang Bá nói rằng, năm đó ở man hoang đại địa, Trúc Nguyệt vì Tô Viêm không màng sống chết. Hiện tại Tô Viêm nhìn thấy nàng đau xót, không biết trong lòng lớn bao nhiêu bi thương. Nhất định có thể, nhất định có thể. Thượng Ly phó viện trưởng ngữ khí trầm giọng nói. Đáng tiếc, đông ma bọn họ rời đi, bằng không nhìn thấy hiện tại Tô Viêm, khẳng định rất đừng cao hứng. Chỉ cần chúng ta vũ trụ đồng tâm hiệp lực, tin tưởng tương lai bất luận cái gì cửa ải khó, đều có thể xông qua. Trước tiên tộc tiến công huyền hoàng vũ trụ, lớn như vậy tai nạn đều qua, như vậy kế tiếp còn có cái gì, có thể ngăn cản Tô Viêm bọn họ quật khởi. Ầm ầm, rộng lớn hỗn độn phế khư không ngừng di động, liên miên cương vực tổ hợp, phá nát tinh vực tái tạo, quá trình không thể nói là bao nhanh, nhưng là một ngày trôi qua, hỗn độn phế khư thật hợp là một thể, khuấy động dồi dào đến mức tận cùng năng lượng chi nguyên, đều hóa thành từng con thiên long, xuyên qua vũ trụ tinh không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiên Vũ Cương sắc mặt rất cực kỳ bình thường. Huyền hoàng vũ trụ phát sinh cái gì? Vì sao có như vậy ánh sáng óng ánh khuấy động? loại năng lượng này gợn sóng cũng cực kỳ vĩ đại, nương theo đáng sợ năng lượng vũ trụ đang cuộn trào. Tựa hồ cổ xưa huyền hoàng vũ trụ ở phục sinh, lẽ nào là ở ma quỷ vụ áp chế xuống, huyền hoàng vũ trụ ở làm cuối cùng chống lại. Này hỗn độ phế tích ở gây dựng lại xong xuôi, diễn sinh ra dị thường hùng vĩ năng lượng, ngàn tỷ vũ trụ chi long nhảy lên, đánh xuyên qua trời cao, hào quang đều soi sáng đến trong hư vô thời không, ai cũng ngăn cản không được ta. Tô Viêm con mắt lành lạnh, hắn muốn lấy huyền hoàng vũ trụ tái tạo sau, sinh ra hùng vĩ năng lượng, lại một lần nữa vì Trúc Nguyệt triển khai kéo dài sinh cơ con đường. Mênh mông vô tận năng lượng vũ trụ rội rửa bên dưới. Trúc Nguyệt già yếu thân thể đều óng ánh lên. Đây là cỡ nào dồi dào thần lực, hùng vĩ khó có thể tưởng tượng. Hiện nay ở Tô Viêm thúc đẩy bên dưới, đều hóa thành tinh túy nhất năng lượng vũ trụ, một lần tiếp một lần cọ rửa Trúc Nguyệt thân thể. Theo thời gian trôi đi, Trúc Nguyệt cả người nếp nhăn đều tản đi, đầu đầy tóc trắng lại một lần nữa đen sẫm trong suốt. Thậm chí khô cạn sinh mệnh cũng bắt đầu tỏa sáng tia sáng. Thần tích a, các ngươi mau nhìn, nhân hoàng công tham tạo hóa, lấy huyền hoàng vũ trụ năng lượng, vì Trúc Nguyệt kéo dài sinh mệnh. Thiên Trúc một mạch trên dưới chấn động, tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt. Tô Viêm lấy vũ trụ lực lượng, vì Trúc Nguyệt kéo dài sinh cơ, nàng khôi phục từ trước dáng vẻ. Nhưng mà, ngay ở nàng lần thứ hai phục hồi như cũ thời khắc, y nguyên có đáng sợ ảnh hưởng bắt đầu uy hiếp Trúc Nguyệt. Nàng có vẻ rất thống khổ, khôi phục thân thể cũng bị đánh về nguyên hình. Đây là ảnh hưởng ai cũng không nói chắc được. Lại như là thiên mệnh ở ảnh hưởng Trúc Nguyệt, làm cho nàng rất khó duy trì hiện tại trạng thái. Trời muốn cản ta sao? Tô Viêm nổi giận, hào quang 10 vạn trượng, rồi rào bất hủ vật chất, vọt thẳng hướng về phía Trúc Nguyệt, ngăn cách kinh thế sức ảnh hưởng. Hắn oai hùng khiếp người, chiếu rọi vũ trụ chư thiên, tóc đen đầy đầu múa tung, cả giận nói, nàng mệnh không tới phiên thiên tới làm chủ, chỉ cần có ta ở, ai cũng không thể từ bên cạnh ta cướp đi Trúc Nguyệt, ai cũng không được, người cản ta giết không tha. Hắn hét giận dữ, gánh ngập trời áp lực, tóc đen đầy đầu múa tung, bá khí ngập trời. Tô Viêm lại một lần nữa thúc đẩy huyền hoàng vũ trụ năng lượng, vì Trúc Nguyệt kéo dài có đủ nhiều sinh cơ, chỉ cần Trúc Nguyệt có thể sống sót, tương lai hắn khẳng định có thể tìm được biện pháp khác để Trúc Nguyệt lần nữa khôi phục. Là ngươi, ngươi còn sống sót. Huyền hoàng vũ trụ gây ra động tĩnh càng ngày càng kinh người. Tô Viêm hừng hực bóng dáng, đều chiếu rọi đến hư vô thời không. Tiên Vũ Cương sắc mặt kinh biến. Hắn nhìn thấy Tô Viêm, cảm thấy khó có thể tin. Tô Viêm còn sống sót, hắn lại vẫn không có chết đi. Chuyện này quả thật là bằng trời trò cười. Quá bất hợp lý, tiên tộc tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Tuy rằng không thể mang đi Tô Viêm, có thể cuối cùng vẫn là liều mạng hắn. Nhưng là hiện tại, người này còn sống sót, thậm chí so với trước đây càng cường. Quan trọng nhất chính là, hắn từ hắc ám trong tai nạn sống sót rồi. Vô cùng nhục nhã, Tiên Vũ Cương rít gào, muốn lập tức mở ra truyền tống đại trận, thông báo tiên tộc, Tô Viêm còn sống sót. Vấn đề này khá là nghiêm trọng. Ai biết hắn trải qua cái gì? Nói chung nhất định phải đem Tô Viêm còn sống sót tin tức báo cáo gia tộc, tiên tộc. Tô Viêm giận dữ, lạnh lẽo con mắt nhìn thấy Tiên Vũ Cương. Hắn hóa thành một vệt sáng nhằm phía hư vô thời không. Muốn chết, một cái bất hủ giả cũng mưu toan chống đối với ta. Tiên Vũ Cương tuy rằng già yếu, có thể nói thế nào đi nữa cũng là một vị tiên đạo lĩnh vực cường giả. Chỉ bằng vào một cái Tô Viêm, liền dám giết đi ra cùng mình đối nghịch. Lăn ra đây, ép chết ngươi cái con dẹp. Tiên Vũ Cương âm u mở miệng, cảm thấy trời cao ở quan tâm chính mình, để hắn hoàn thành tiên tộc thất bại nhiệm vụ. Hắn mưu toan tức giận Tô Viêm, muốn ép hắn đi ra, chỉ bằng vào hư vô sức ảnh hưởng, đều tuyệt đối không phải Tô Viêm có thể chịu đựng. Chỉ cần hắn có thể đứng ra, chắc chắn phải chết. Tiên đạo cảnh ghê gớm sao? Tô Viêm gầm nhẹ, hóa thành một vị vô địch thần ma, xông lên tận trời, cho tới sau lưng của hắn. Toàn bộ hỗn độn đại địa nổ vang, chui ra ngàn tỷ đầu vũ trụ cự long, nương theo Tô Viêm đồng thời nhằm phía hư vô thời không. Bao trùm toàn bộ vũ trụ càn khôn, rất kế hình ảnh, vòng trời đều nổ tung, rộng lớn hư vô đều bạo phát chấn động mạnh. Tô Viêm toàn thể sát quang như biển, móc lên năng lượng vũ trụ, phảng phất cửu thiên ngân hà nhằm phía hư vô thời không. Chỉ riêng loại này mênh mông cơn bão năng lượng, đầy đủ có diệt thế lực lượng. Nhân hoàng vô địch, đánh nổ tiên tộc, vô địch nhân hoàng, giết chết tiên tộc, đếm không hết người gào thét, dường như điên rồi một dạng. Tiên tộc người lại vẫn ở, bọn họ lại vẫn không cam lòng, bọn họ còn muốn thế nào? Tất cả mọi người tâm tình nổ tung, cũng có người theo hí rít, mọi người phóng thích năng lượng, xuyên qua đến năng lượng vũ trụ bên trong, bằng vào chúng ta lực lượng, làm người hoàng điền một phần lực, giết chết tiên tộc, đánh nổ tiên tộc cường giả, giết a, vô số người gào thét, tiên tộc nhân mã vẫn còn, thiêu đốt trong lòng bọn họ điên cuồng, ngàn tỷ sinh linh cơn giận, dâng lên nguồn sinh mệnh, đánh vào Tô Viêm xúc động mênh mông thần năng ở trong. Ầm ầm, ngắn ngủi thời gian, Tô Viêm thúc đẩy mà ra sóng năng lượng lan, cường thịnh một đoạn dài, giống như nhấn chìm cổ kim tương lai năng lượng màn ánh sáng. Mãnh liệt đến mức tận cùng, cũng ép sụp tất cả. Ngươi, Tiên Vũ Cương có chút run sợ. Tô Viêm có thể nào thúc đẩy mênh mông như vậy năng lượng? Giết! Tô Viêm giống to, hung khí 10 vạn trường, như tiên tinh va sụp hư vô thời không, vung lên đại vô lượng trường, đánh về phía Tiên Vũ Cương. Không! Tiên Vũ Cương sắc mặt biến đổi lớn. Năm đó Tiên Huệ Vũ nắm giữ đạo cực tiên kim, đều không thể phong được đại vô lượng trấn áp, dẫn đến tàn hồn kém chút vỡ diệt. Thế nhưng hiện tại, Tô Viêm thúc đẩy so với ngày xưa còn mênh mông hơn năng lượng. Diễn biến đại vô lượng trường, chật ních ngàn tỷ dặm xa. Tiên Vũ Cương kém chút dọa sợ. Chuyện này quả thật ngưng tụ toàn bộ vũ trụ năng lượng. Lấy đại vô lượng lực lượng, biến hóa ra sát phạt, đè ép xuống chớp mắt, chật ních vùng thời không hư vô này. Không, Tiên Vũ Cương gầm nhẹ, chiến thể thiêu đốt, đường tiên đạo bạo phát, tất cả thủ đoạn đều đang giải phóng, dùng hết khả năng chống lại trấn áp xuống vô lượng chi thủ. Ngươi cho ta để mạng lại, đại thủ chìm xuống, ép sụp tất cả, đường tiên đạo đều đang gào thét, đầy trời trật tự ánh sáng giải thể, ở tuyệt đối năng lượng trước mặt. Tiên đạo trật tự đều có vẻ rất lờ mờ, khó có thể ngang hàng Tô Viêm diễn biến tuyệt học. Làm thịt ngươi, có thể vì Trúc Nguyệt kéo dài tính mạng. Tô Viêm hai mắt phun ra ánh lửa, vô lượng đại thủ không ngừng chìm xuống, hủy thiên diệt địa, toàn vũ trụ người cũng kinh ngạc đến ngây người. Ở con mắt của bọn họ ở trong, bàn tay này quá to lớn, thay thế được chư thiên. Thay thế được trời xanh, phảng phất hóa thành vĩnh hằng hình ảnh, dấu vết ở trong lòng bọn họ. Phanh, nổ vang liên tục trong thời không, huyết dịch cuồng bay, Tiên Vũ Cương thân xác giải thể. Bất luận là thủ đoạn gì đều chống không nổi Tô Viêm sử dụng tới vô thượng sát phạt thủ đoạn. Hắn nổ tung thân xác, hóa thành từng khối huyết nhục, rớt xuống. Bàn tay của Tô Viêm trở về, xúc động huyền hoàng vũ trụ năng lượng thủy triều, diễn hóa ra một khẩu vũ trụ bếp lò, phong ấn rơi xuống đến tiên huyết tinh hoa. ta hận a. Tiền Vũ Cương phát ra không cam lòng gào thét, thân xác bị đánh nổ, mà bị rèn luyện một lò đại dược. Đây chính là chân tiên cường giả, bị Tô Viêm lấy bá tuyệt thủ đoạn mạnh mẽ luyện hóa. Rất nhanh phun ra liên miên đại dược ánh sáng, nội hàm tiên huyết tinh hoa. Phốp, Tô Viêm giơ tay lên, vung lên một ánh kiếm, một kiếm chảm bất hủ bạo phát, đánh nát Tiên Vũ Cương tàn hồn. Con mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo, nói: "Tiên tộc, Thiên Trúc một mạch, ta cả đời này có thể cái gì đều không làm, cũng phải để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."